Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 01, sắp chết. John quay đầu, ở phía sau hắn, là một tái nam nhân, nhìn qua, tựa hồ cũng không tất mình tuổi trẻ bao nhiêu, trên người hắn hất lên nhất kiện áo khoác trắng, nói như vậy, gia hỏa này là cái bác sĩ, bất quá. Nhìn hắn cái kia một mặt không khỏe mạnh trắng bệch sắc mặt. Còn có vậy đối rõ ràng là bị cái gì mức độ nghiện treo sa sút tinh thần hai mắt. John tựa hồ xác định, gia hỏa này tuyệt đối không phải cái gì bác sĩ. Liền xem như, cái kia cũng chắc chắn sẽ không có người tìm hắn xem bệnh. Dù sao gia hỏa này toàn thân đều lộ ra một cỗ không đáng tin cậy hương vị. John đối loại vị đạo này quá quen thuộc, bởi vì cái này khiến hắn nghĩ tới chính mình. Trước đó cũng nói, John chán ghét mình, rất chán ghét, vì lẽ đó, hắn không nhịn được nhíu nhíu mày. Sau đó đốt một điếu thuốc, thật xin lỗi, không có, hắn nói, đương nhiên, loại này một bên hút thuốc một bên nói không có thuốc lá hành vi. Còn đại biểu cho một cái khác chữ. Đó chính là, lăn, cái kia ăn mặc áo khoác trắng người cười cười. Này, đừng tuyệt tình như vậy, ta đã rất lâu không có đã hút thuốc. Ngươi biết, đối với chúng ta loại này người nghiện thuốc đến nói, không có thuốc hút là khó chịu biết bao nhiêu. Đến đi, ta cũng không phải người nghiện thuốc. Ta người này chú ý nhất chính là khỏe mạnh sinh hoạt thái độ. John một bên phun vòng khói thuốc. Vừa nói, kỳ thật, hắn chính là muốn dùng cùng người kia ở giữa bịa chuyện chém gió. Đến để cho mình tạm thời quên mất những cái kia ở trước mắt bồi hồi linh hồn. Không phải, John đã sớm quay người rời đi. Tốt, a, chú trọng khỏe mạnh sinh hoạt bằng hữu. Ta gọi Tử Lương, đối phương tựa hồ cũng không có sinh khí. Đồng thời tự giới thiệu mình. John đương nhiên sẽ không đối với người này tốt tính cảm thấy kinh ngạc. Đối với loại kia lấy thuốc lá hoặc là lấy rượu người mà nói, người coi như cho hắn nhất bàn tay, hắn cũng sẽ khuôn mặt tươi cười đón lấy. À, ta gọi John Kennedy. Ngay sau đó, hắn liền thấy Tử Lương bất động thanh sắc móc ra một bản màu đen bút ký. Sau đó lật ra nhìn xem. Còn tốt ngươi không gọi cái tên này. Không phải ta liền uổng công xa như vậy. John nhíu nhíu mày. Có ý tứ gì? Nghe, ngươi đang tìm ta. Tử Lương cười cười. Đương nhiên, chẳng lẽ ta đi xa như vậy chính là vì hướng ngươi muốn cùng thuốc lá à? Tốt à. Mặc dù thuốc lá cũng rất trọng yếu, bất quá, vì để chúng ta tiếp xuống đối thoại càng thêm thuận lợi một chút, ta cảm thấy, ngươi hẳn là trước nhìn một vài thứ. Thứ gì? Vừa dứt lời, John toàn thân cơ bắp liền bỗng nhiên thít chặt. Bởi vì, hắn nhìn thấy cái kia gọi Tử Lương ra hỏa hai mắt. Cái kia con ngươi chỗ sâu, tựa hồ có một đoàn như ẩn như hiện màu đỏ tươi quang mang. Đang dần dần rõ ràng, John không biết đó là cái gì, nhưng là hắn biết rõ. Đây tuyệt đối không phải cái gì tốt hiện tượng, nhưng là hết thảy đều đã muộn. Chỉ một thoáng, một cỗ to lớn mê muội đem hắn đánh chìm. Một giây sau, John liền ngất đi. Cùng lúc đó, John lại bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ồn ào người đi đường biến mất, đường đi cũng không thấy. Hắn phát hiện thời khắc này mình đang nằm tại một tấm trên giường bệnh, mà chung quanh tất cả đều là nhiều loại giám hộ dụng cụ. Tại ánh mắt của mình biên giới, một tên bác sĩ chính cầm một bản ca bệnh hồ sơ. Tựa hồ tại ghi chép cái gì? Sao? Chuyện gì xảy ra? John bị tràng cảnh này chỉnh mộng. Hắn theo bản năng hỏi. Nhưng mà, từ cổ họng của mình bên trong, lại phát ra một loại khàn khàn, gian nan, chói tai khó nghe thanh âm. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được trong cổ đau đớn một hồi, giống như là có cái cây tiên nhân cầu chính nghẹn tại trong cổ họng của mình. Bác sĩ kia tựa hồ có chút kinh ngạc. Ồ, cái gì? Làm sao? Đây là đâu? John lại hỏi. Nơi này là bệnh viện à? Nói nhảm, John hô, ta nói là, bệnh viện nào? Ta làm sao đến nơi đây? Thanh âm của hắn có chút lớn, dẫn đến xông ra yết hầu khí lưu có chút cấp bách. Cái này gây nên một trận kịch liệt ho khan. Kỳ thật dùng, kịch liệt, cái này hình dung từ đã không đủ để hình dung cái kia ho khan. Nó quả thực tựa như là muốn nháy mắt, muốn dồn mệnh đồng dạng. Một luồng cực nóng chất lỏng tại hắn trong lồng ngực nổ tung, mang theo nhường người khó mà chịu được thống khổ, như ngàn vạn lưỡi dao hỗn hợp có lưu toan từ khí quản phun ra ngoài. Khụ khụ oa, một ngụm cực nóng chất lỏng thật từ Constantine trong miệng phun ra ngoài. Kia là một đoàn máu tươi, hòa với sền sệt cục đàm. Nha, ông trời của ta, ngươi không thể lớn tiếng như vậy nói chuyện. Y tá, rất nhanh, một cái y tá bưng cái gì dược tề xông tới, cho John tiêm vào đi vào. Hắn ho khan mới rốt cục thoáng làm dịu một chút. John nằm ở trên giường, hắn cảm giác được trước nay chưa từng có suy yếu. Ta, làm sao? Bác sĩ lắc đầu. Ta không biết ngươi tại sao phải hỏi cái này, nhưng là, ngươi đến ung thư phổi. Ngươi quên à, ung thư phổi. Constantine không có tin tưởng lỗ tai của mình, mặc dù hắn biết rõ, mình từ 15 tuổi thời điểm, liền đã thuốc lá không rời miệng, đến 25 tuổi thời điểm, liền cơ hồ mỗi ngày hấp đi nửa cái thuốc lá, như chính mình dạng này người. Đến cái ung thư phổi vậy đơn giản là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Trên thực tế, sớm tại rất nhiều năm trước, hắn liền đã bị chẩn đoán được ung thư phổi. Nhưng là, mình cũng đã tốt mới đúng à. À, nơi này tốt, không phải nói hắn đã bị y liệu sở chữa trị, mà là, có người đã đem hắn tế bào ung thư cùng cái kia đầy phổi hắc ín tất cả đều cho móc ra mới đúng. Đương nhiên, làm ra loại chuyện như vậy người tự nhiên sẽ không là người bình thường. Người kia gọi Satan, là địa ngục người thống lĩnh một trong. Mà hắn sở dĩ làm như vậy thì là bởi vì một cái đánh cược. Trận này đánh cược đem sinh mệnh của mình cùng toàn bộ địa ngục một mực buộc cùng một chỗ. Chỉ cần mình chết, địa ngục tam đại thế lực ở giữa liền nhất định phải khai triển. Không chết không thôi. Vì lẽ đó, mình hẳn là sẽ không lại chết đi mới đúng a. Nhưng mà, bác sĩ một tấm bộ ngực ích tuyến thành giống, lại làm cho Constantine không thể không tin tưởng đây hết thảy. Cái kia gần như đã hư thối hoàn toàn phổi, rõ ràng liền lộ ra tại tấm kia đen xì phim ảnh bên trên. Ta, còn có thể sống bao lâu? Constantine hỏi. Nếu như ngươi không có bởi vì một lần nào đó trong đêm ho khan mà chết vào dán lên khí quản đàm dịch, bác sĩ nói đến đại khái một tuần. Constantine bộ óc bắt đầu hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Ta hẳn là sẽ không lại chết đi mới đúng a. Chẳng lẽ phía dưới tên hỗn đản nào là đạt được linh hồn của ta, liền toàn bộ địa ngục đều không cần a? Đột nhiên trận kia hoảng hốt lần nữa đánh tới, chung quanh tiếng ồn ào xuất hiện lần nữa. Constantine đổi qua thần đến, hắn phát hiện mình còn đứng ở trên đường cái, trong tay thuốc lá còn không có đốt hết, vừa mới hết thảy đều là một cái ảo giác. Nhưng là cái kia ảo giác thực tế là quá rất thật điểm, đến mức nhường hắn hoàn toàn mất phương hướng chính mình. Hỗn đản, ngươi đến cùng! Hắn phẫn nộ hướng về phía trước mặt người kia gào thét. Không ngờ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Người sau đột nhiên đánh gãy hắn. Ngươi đang suy nghĩ vừa mới hết thảy đều là ta đùa ác. Đều là ảo giác, đúng không? Hoàn toàn chính xác, kia là ảo giác. Nhưng là, nếu như ngươi không làm gì, 2 tháng sau, ngươi ung thư liền sẽ trở lại trong thân thể của ngươi. Ngươi sẽ chết, ta cho ngươi xem không chỉ là ảo giác, vẫn là tương lai, như vậy hiện tại, có thể cho ta một điếu thuốc à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?